Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuần siết chặt đôi tay lại, căm phẫn và đau đớn. Thuần cắn răng siết chặt đôi môi, máu từ vành môi cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Thuần hận đến nỗi muốn tìm và giết chết đi con cương thi quái đản ấy. 10 giờ tối, phía bên hông nhà của Kiều Thúc, những thanh niên cùng với Tuấn đã chất xong một đống củi khô cao khoảng 2 mét. Kiều Thúc lúc này ở đó. Thúc nhìn Thuần rồi chậm rãi nói. Con hãy nhìn mặt vợ con lần cuối đi. Thuần nhìn Kiều Thúc mà rưng rưng nước mắt. Cổ họng của Thuần lúc này cũng đã khô can vì đã khóc từ sáng cho đến bây giờ. Vội tiến lại nơi chiếc chiếu đắp lên người vợ và con. Thuần cắn răng đưa mắt nhìn hai mẹ con của mình lần cuối. Tiếp đến Thuần đưa tay lên miệng cắn thật mạnh vào cổ tay khiến cho máu chảy ra. Sau đó nhỏ vào miệng của vợ con mình rồi nói. Anh sẽ trả thù cho hai mẹ con em. Anh xin lỗi. Đáng lẽ sẽ đêm qua anh không nên để mẹ con em về nhà ngoại. Có kết cục ngày hôm nay là tại anh. Anh xin lỗi. Thuần nói xong thì gào lên như là điên dại. Có lắm Tuần và mấy thanh niên mới kéo được Thuần ra khỏi hai cái xác. Kiều Thúc lúc này vội đưa tay bấm và lầm nhầm thứ gì đó trong miệng. Kiều Thúc vội nói. Đã quá hơn 12 canh giờ, mau chóng thiêu cây xác đi. Kiều Thúc lúc này nói xong thì những thanh niên trong làng lúc này mới hùa nhau khuân xác của hai vợ con Thuần lên, cho lên đống củi. Cả một khoảng trời bừng sáng khi mà ngọn đuốc được quăng vào trong đống củi khô được chất cao lên đến tận 2 mét. Ánh lửa bén vào trong đống củi khô được tẩm dầu cháy lên cao vút. Bao quanh đống lửa là những người đang xót thương, những tiếng la hét gầm rú của Thuần. Thuần gào thét, Thuần nghiến răng đầy căm phẫn. Ánh mắt của Thuần đỏ lên tia hận thù đến tột cùng khi nhìn vào xác của vợ con mình đang bị những ngọn lửa thiêu cháy hừng hực. Thuần la hét quằn quại cho đến lúc kiệt sức. Tiếng gào thét tha thiết của Thuần lẫn vào trong tiếng củi khô đang cháy lép bép vang lên văng vẳng giữa màn đêm lạnh lùng. Tao sẽ giết chết mày, đồ ma quỷ. Cậu Thuần, mọi người ơi, cậu ta ngất xỉu rồi này. Tiếng la hét của Tuất làm cho cả đám thanh niên súng lại. Họ nhanh chóng xốc vai xốc nách đỡ Thuần vào bên trong căn nhà và đặt lên một chiếc chõng tre ở bên trong nhà của Kiều Thúc. Ở bên ngoài, Kiều Thúc lúc này đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất, hai mắt nhắm lại, mặc cho những tiếng la hét, tiếng hô hào của đám thanh niên. Bỗng nhiên ánh mắt của Kiều Thúc lúc này đỏ lên, hai dòng máu từ khóe mắt cứ không ngừng chảy ra liên tục, rồi ngưng tụ bám chặt lên da. Miệng của Kiều Thúc lúc này lẩm bẩm: là ông, chính là ông luyện ra nó sao? Tại sao ông lại làm như vậy? Từ trong đầu của Kiều Thúc phát ra một giọng nói đầy ma quái. Là ta, chính là ta. Lâu rồi không gặp, người vẫn còn nhớ ta sao? Người chính là thất tôn sư thúc của ta. Đột nhiên trong đầu của Kiều Thúc là một giọng cười ma mị khẽ cất lên. Kèm theo đó là một giọng nói. Đúng như vậy, chính là ta. Ta không phải là đệ tử chân truyền của Mao Sơn Tông, mà chính là thất tôn của phái Mao Sơn Quỷ Môn. Thuật luyện thi là do ta luyện ra, và chính ta là kẻ tiêu diệt cả ngôi làng này. Lịch sử sẽ được lặp lại một lần nữa, và ngôi làng này sẽ lại trở thành một ngôi làng chết chóc. Người sẽ chẳng biết ta là ai, và chẳng biết ta ở đâu, cứ ở đó mà nằm im chờ chết đi. Đừng có vội. Người sẽ theo họ sớm ngày thôi. Tiếng cười trong đầu của Kiều Thúc vừa chấm dứt thì tâm thức của Kiều Thúc lại trở lại bình thường. Máu từ miệng và mắt của Kiều Thúc cứ không ngừng tuôn ra. Tim của Kiều Thúc lúc này cảm thấy quặn thắt đau đớn vô cùng. Hai chiếc hũ sứ được đặt hai bên cạnh Kiều Thúc ban nãy không hiểu vì sao mà lại vỡ toang rơi rụng khắp mặt đất. Nhìn vào đống lửa đang thiêu cháy hai cái xác của mẹ con chị Hà mà Kiều Thúc thầm nói. Ngươi là ai sao? Ta đã biết ngươi là ai. Sở dĩ ta không nhận ra ngươi là vì ngươi đã chết. Là vì ngươi đã giết chết vị trưởng làng và dùng thuật độn xác biến mình thành một người khác vì danh nghĩa là vị trưởng làng. Thân sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net